Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1020, Dương Đông Kích Tây. Canh thứ nhất, Ambition cái này dao động ganh bức ra Uzi tốc biến, nhưng là cảm giác hắn tốt tổn thương a. Nhà mình trên nửa giá khu đã bị MLXG ăn sạch. PDD nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Thân là trước tuyển thủ chuyên nghiệp, ánh mắt của hắn lâu dài hơn một chút. Đơn thuần từ lúc giá cùng ADC tốc biến trao đổi nhìn lại, Jungle khẳng định là không lỗ, bởi vì hắn đợt tiếp theo lại đến. Nhà mình bên này có đồng đội trước tiên có thể tay cái này ADC. ADC không có tốc biến tình huống dưới tử vong xác suất trải qua sẽ phi thường lớn. Nhưng làm một giác. Hiện tại Ambition tâm thật lạnh, Midground sợ mình bị càng, cho nên phi thường chi kỷ mua cái mắt tím, đặt ở tường ngăn ba sói lưng tựa trong bụi cỏ. Sau đó Ambition liền thấy, một con chui trong lòng đất hạ Riverside từ giã khu lối đi nhỏ rời đi. Có thể xuất hiện tại vị trí này, Riverside đến tột cùng làm những gì đã hết sức rõ ràng. Ta giã khu không có, chỉ có thể đi một chút đối diện. Các ngươi cẩn thận một chút. Ambition thở dài, hướng về màu tím phương hạ nửa giã khu đi đến. Bọn hắn hẳn không có giã quái đi. Midground lầm bầm một câu. Ta vừa mới nhìn đến Yasuo lui về sau. Không phải đi soát ngữ chính là đi soát ba sói. Bọn hắn đường dưới hai người tuyến giống như cũng đi một lần giã khu. Thước đế nghĩ nghĩ sau cũng là mở miệng nói ra, vừa mới xác đường dưới hai người tổ đẩy xong binh tuyến liền rút lui. Ngay tại thước đế bọn hắn lấy làm đối thủ về nhà thời điểm, lại phát hiện hai người này lại trở về, mà lại từ trạng thái bên trên nhìn, hẳn là đánh cóc. Ambition, chức nghiệp trên sàn thi đấu trao đổi giã khu là một chuyện rất bình thường. Song phương tại tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng đều ngầm cho phép giã khu trao đổi điều kiện này. Nhưng là ngươi xác hiện tại là có ý gì? Chưa từ bỏ ý định, Ambition từ giã khu lắc lư một vòng. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái hố đều bị thanh lý qua. Vách tường bị liếm tặc sạch sẽ. Hẳn là dài sói địa phương không có sói. Dài cóc địa phương cũng không có cóc. Ambition làm có thể tiến vào trận chung kết, đồng thời còn đánh qua năm nay WCG đỉnh tiêm Jungle tới nói. Hiện tại đột nhiên cảm giác được có chút mê mang. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hiện tại hẳn là làm chút cái gì? Nhà mình hạ nửa giã khu là hắn soát về sau mới đến đường dưới ganh. Cho nên hạ nửa giã khu không có giã quái. Kết quả ngược lại tốt. Xác bên này thật đúng là tới một lần hợp lý phân phối a. Mít lên soát ba sói. Đường dưới ăn cóc. Vậy ta ăn cái gì? Thượng đế thị giác dưới. Nặc đại đích hạ nửa giã khu trống rỗng không có một con giã quái. Mít lên cùng đường dưới cũng tạm thời tìm không thấy ganh cơ hội. Bất đắc dĩ Ambition chỉ có thể lựa chọn về thành. Vấn đề là trở về thành ra. Vừa nghĩ tới nhà mình trên nửa giã khu cũng không có giã quái. Hắn lại phải đi con đường nào? Ở sau đó khoảng chừng nửa phút thời gian bên trong. Ambition đẳng cấp vẫn là cấp 4. Ngược lại là MLXG. Điểm kinh nghiệm đã đi tới 5 cấp nửa trình độ. Ambition giã khu nát a. Nếu như hắn đồng đội lại không thể trợ giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Ambition tại giã khu thời gian liền quá khó chịu. Búp bê có chút đau lòng Ambition. Đối mặt đến MLXG thời điểm, Ambition ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Tại giã trong vùng tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía loạn truyền. MLXG Riverside lập tức đến cấp 6. Có thể tại SSG bên này giã khu tùy ý toán loạn. SSG không phải là không có làm ra ứng đối. Kennen cũng có nghĩ qua đi giã khu hỗ trợ. Làm sao Riverside tựa như là mèo thích trộm đồ tanh. Về kép nghe được một chút xíu động tĩnh. phối hợp tuyến bên trên phản hồi liền lập tức đào đất xuyên thủng tường chạy trốn. Đợi đến Kennen có trở về ý tứ về sau, Rikersai lại quay đầu trở về. Buồn nôn rác, rác loại này anh hùng trừ phi là ra một thân chuyển vận già. Không phải dù là hắn đẳng cấp tăng lên lại cao hơn, cũng không có khả năng nói trong nháy mắt đem dã quái dây mất. Lại càng không cần phải nói đây vẫn chỉ là trò chơi giai đoạn trước. Hai người ngay tại dã khu chơi như vậy mèo vờn chuột trò chơi. Rác cũng nhanh muốn bị chơi sập, vồ chết hắn một lần. Ambition trong mắt có chút phiếm hồng. Người tính khí tốt hơn nữa lúc này cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Hắn còn rất tỉnh táo, nhưng đã không phải là bình tĩnh như vậy. Cái này dao động dã quái bên trên lôi kéo. Hai người bởi vì dây dưa thời gian quá dài chút, dẫn đến dã quái hồi máu. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Ambition có chút sốt ruột giao trừng phạt. Hai cái trừng phạt một trước một sau rơi xuống. Dã quái biến thành Rikersai. Một đạo quang mang sáng lên. Rikersai trực tiếp đạt đến cấp 6. Thấy cảnh này, Ambition rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lửa giận. Trùng hợp Maozaha cùng Kennen cũng đều bọc đánh đi qua. Không thể không nói, tại trước mắt thời gian tiết điểm dưới, Kennen cùng Maozaha hai cái rất có lực phá hoại đại chiêu xem như cho đến Ambition đầy đủ tự tin. Hắn lên, e kỹ năng trực tiếp đập vào đào đất động điểm rơi Rikersai trên thân. Đem Rikersai đánh bay. Cùng một thời gian, Yasuo cùng Gragas cũng tại hướng bên này tới gần. Song phương thượng trung giã muốn bộc phát ra một đợt đoàn chiến. Cái này dao động đoàn chiến đối hai bên giai đoạn trước trò chơi tiết tấu phi thường trọng yếu a. Người nào thắng, ai liền có thể khống chế trương một đầu tiểu long thậm chí sứ giả khe nứt. Đang giải thích có chút khẩn trương ngữ điệu bên trong. Phép bổ trợ trong hạp cốc, MLXG nhưng lại chưa bối rối. Hắn đầu tiên là theo V kép tiến vào độn địa trạng thái. Nhưng không có phá đất mà lên đem rác sút cao. Lúc này MLXG đang quan sát bốn phía động tĩnh. Hai cấp kinh nghiệm chênh lệch thật lớn. Để MLXG một cái chiến sĩ anh hùng tại trước mắt thời gian điểm có tương đương ưu tú thản độ. Mà lại rắc bản thân tổn thương cũng không có gì đặc biệt. Muốn thời gian ngắn đè thấp Rikersai huyết tuyến cũng là rất không có khả năng một sự kiện. Rất nhanh, MLXG thấy được mình nghĩ nhìn thấy đồ vật. Chuẩn bị lên các huynh đệ. MLXG vừa cười vừa nói. Chợt hắn vung tay một phát quy kỹ có thể xuyên qua lam bắp tường thật dày vách tường. Tinh chuẩn trúng đích vách tường mặt khác một bên ngay tại chạy tới Maozaha. Hoa, chói tai tiếng rít vang lên. MLXG điều khiển Rikersai. Trực tiếp lựa chọn đại chiêu thoát ly giác kiềm chế. R kỹ năng ngong nháy mắt phi thân đến Maozaha bên cạnh thân. Mục tiêu là ta. Krak kinh ngạc, hắn mẹ nó đều chết hai lần. Lại chết một lần thanh này trò chơi không cần chơi. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp một bộ kỹ năng nện trên người Rikersai, đại chiêu đem nó áp chế, nhưng là hắn trang bị có chút quá kém, đến mức đối mặt đến vẻn vẹn so với mình thấp một cấp Rikersai. Thương tổn của hắn căn bản chưa đủ, Jack cùng Kennen vẫn còn tiếp tục theo vào, Kennen thậm chí trực tiếp kéo e kỹ năng gia tốc chuyển vị. Nghĩ phải nhanh chóng chạy tới chiến trường, nhưng là Maozaha đại chiêu khống chế thời gian đã kết thúc. MLSGV kép độn địa, tái khởi thân đem Maozaha sút cao. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Maozaha thân thể ứng thanh ném đi ở giữa không trung, gặp lại không kịp nắm tay, tay trái đánh xuống R kỹ năng. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Cuồng phong tuyệt hơi thở chạm phía dưới. Không có bất luận cái gì kỹ năng Maozaha căn bản thoát khỏi không xong số chết. Lúc này, Maozaha tốc biến CD chỉ còn lại cuối cùng không đến 20 giây.